Đấu thần, chương 630. Thế giới đóng băng, góc truyện audio.com. Từ cửa hàng tạp hóa của Lý Nhất Dương trở về Vô Loạn Hoa Quật, trời đã tối được một lúc rồi. Mặc dù không có được sự cho phép của Nana để hắn ở lại phòng nàng đêm nay, tâm tình Lý Dật cũng vẫn không tệ, chỉ cần đừng chết ở trong thế giới đóng băng, thì cô nàng này sớm muộn gì cũng là người con gái của mình. Đến ngoài cửa lớn của Vô Loạn Hoa Quật, Lý Dật không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vô Loạn Hoa Quật vốn người qua lại thưa thớt, trời lạnh như vậy, trong lúc này lại như đang họp chợ, bên trong bên ngoài ba lớp người đứng kín hết chỗ. Vô Loạn Hoa Quật từ lúc nào đã trở thành nơi công cộng vậy? Lý Dật cố sức chen lấn đi vào, chỉ thấy trong nội viện Khảm Kỳ cùng Lôi Bách đặt cái bàn lớn, đang khổ sở vùi đầu vào đăng ký. Những đệ tử chen chúc xung quanh cái bàn giống như đang điên cuồng lách vào, tình cảnh này không khác gì mấy với việc tranh đoạt tiền. Khảm Kỳ, Lôi Bách, các ngươi ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì không? Lão đại, ngươi rốt cuộc đã trở về. Khảm Kỳ cứ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đứng lên, nhưng khổ nỗi người chen chúc quá nhiều, đi không ra nổi, chỉ còn cách cao giọng nói. Lão đại, làm sao bây giờ, nhiều người muốn nhập đoàn như vậy, có thu nhận hay không? Thu, đương nhiên thu nhận. Lý Dật nói như đạo lý hiển nhiên vậy, nhưng ta sẽ phá sản đó. Ai, tiểu tử này cũng hẹp hòi quá, chỗ này mới chỉ có mấy trăm người một vạn kim tệ thì tính ra là vài trăm vạn, nhiêu đó đã khiến cho ngân hàng lưu động phá sản sao? Trăm người đến thu trăm người, ngàn người đến thu ngàn người, tiền không đủ thì đến chỗ lão đại lấy. Lý Dật hào sảng vỗ ngực, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, có vẻ đây cũng là chân lý trong học viện La Lan. Đến một nơi như thế giới đóng băng, thêm một người chính là thêm một phần sức mạnh, chất lượng không tốt thì dựa vào số lượng để chiến thắng, cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. Hạ lệnh thu nạp hết mọi người, Lý Dật lách mình vào nội viện, không còn màng đến sự ầm ĩ bên ngoài nữa. Bên trong nội viện, đám người Đỗ Lạp với vẻ mặt tối sầm đang chờ Lý Dật về. Lão đại, ngươi đã trở về. Thấy Lý Dật, Đỗ Lạp liền có thái độ nịnh nọt. Đỗ Lạp, có chuyện gì thì nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Là như vậy lão đại, chúng ta muốn gia nhập đoàn của ngươi, nhưng tiểu tử thúi Khảm Kỳ kia nói phải có sự đồng ý của ngươi. Tên này rõ ràng là hiệp tư trả thù, nhiều người như vậy hắn đều thu nạp, dựa vào cái gì mà chúng ta thì lại phải thông qua sự đồng ý của ngươi. Ồ, chuyện này trở nên mới lạ đây, với tính nết của đám công tử này, mà lại chủ động đến một nơi khủng khiếp như thế giới đóng băng ư. Lý Dật nói thanh sắc không đổi, Khảm Kỳ làm không sai, hắn giờ là huynh đệ của ta, ngươi không nên nói xấu hắn sau lưng. Đỗ Lạp, thế giới đóng băng là nơi như thế sờ nào ngươi có biết không, nhập đội thì có thể, nhưng ta không thể bảo đảm sự an toàn cho các ngươi được. Từ lúc nào mà các ngươi không còn sợ chết như vậy? Trên mặt Đỗ Lạp lập tức lộ ra sự nghi hoặc, lão đại, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Không biết cái gì, vạn thần mộ đó, gần đây trong học viện truyền như điên rằng, La Tuyết Phong đánh cắp thánh khí của học viện tiến vào thế giới đóng băng, chính là vì muốn đi tìm vạn thần mộ. Trước đây lão đại giáo huấn đã đúng, đàn ông là phải tự cường, chúng ta quyết định vươn lên hùng mạnh, không tiếp tục sống những góc truyện audio.com, ngày đần độn nữa. Đỗ Lạp, trước tiên ngươi hãy nói rõ vạn thần mộ là chuyện gì. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, kể từ khi xảy ra chuyện của La Tuyết Phong, trong học viện lan truyền một thông tin nói rằng thế giới đóng băng là chiến trường đại chiến của các đấu thần viễn cổ, các đấu thần đã chết được hợp táng tại một nơi nào đó trong thế giới đóng băng, thánh khí của học viện chính là HC khóa để mở vạn thần mộ. Ai có thể tìm thấy vạn thần mộ, lấy được bảo vật bên trong, thì có thể trở thành cường giả mạnh nhất trong trời đất này. Tin tức này e rằng giờ đã truyền đi khắp đấu thần đại lục rồi đó. Lông mày Lý Dật lập tức nheo lại, không cần biết tin tức này là thật hay giả, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ là tin tức này đã thu hút vô số cường giả tiến vào thế giới đóng băng. Thử nghĩ, đến cả đám người Đỗ Lạp cũng đều muốn vào thử vận may, những cường giả vì tu luyện mà không từ thủ đoạn, há lại bỏ qua cơ hội khiến mình trở thành một cường giả sao? Được rồi, Đỗ Lạp, ta để các ngươi gia nhập, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, lần này chúng ta đi mạo hiểm, không phải đi tham quan ngắm cảnh, trong thế giới đóng băng tuyệt đối phải nghe theo chỉ thị của ta. Mặt khác, nếu Đỗ Lạp thiếu gia muốn vươn lên hùng mạnh, ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt, đến lúc đó sẽ cho ngươi làm phó đội trưởng. Lý Dật nói, bụng dạ hắn khó lường. Tên Đỗ Lạp ngu ngốc rất vui. Vậy thì đa tạ lão đại. Nếu là đội phó rồi, Đỗ Lạp, ngươi có phải nên có chút biểu hiện gì chứ đúng không? Biểu hiện gì? Những đội viên kia của ta chiêu mộ đến là mỗi người một vạn kim tệ, Khảm Kỳ vì chuyện này mà sắp phá sản rồi, vì thế... Thấy biểu lộ ngươi hiểu mà của Lý Dật, Đỗ Lạp đáng thương nói. Lão đại, kỳ thật ta không có bao nhiêu tiền cả. Đỗ Lạp không nói dối, trên danh nghĩa hắn là hoàng chữ của Long Phi đế quốc, bởi vì không có được sự ưu đãi của cái lão già nên chết mà không chết kia, số tiền chi tiêu hàng tháng đối với người có thân phận như hắn mà nói, là thấp đến đáng thương, bây giờ Khảm Kỳ lại không hỗ trợ tiền nong cho hắn, nếu không phải đám công tử kia giúp đỡ e rằng đến cả tiền tán gái hắn cũng đào không ra. Cái này ta không quản, chi tiêu để chiêu mộ đội viên, ngươi và Khảm Kỳ mỗi người một nửa, đã định như vậy rồi, ta đi nghỉ ngơi đây, phó đội trưởng Đỗ Lạp, các ngươi cũng ra ngoài giúp đỡ chút đi. Lý Dật quay người đi về phòng của mình, nghe được phía sau Đỗ Lạp đang điên cuồng vay tiền đám công tử kia, hắn không khỏi cười thầm. Hai ngày sau, đoàn mạo hiểm của Lý Dật tập kết ở giữa quảng trường học viện. Đoàn có quy mô to lớn này có đến hơn 400 người, là một đoàn toàn là rễ cỏ, dường như tất cả đến xin gia nhập đều là vì muốn nắm được 1 vạn kim tệ trong tay. 1 vạn kim tệ, đối với những kẻ nghèo kiết xác mà nói là một khoản thu không nhỏ, cho dù chuyến này đi vào thế giới đóng băng không thu được lợi lộc gì, chỉ cần an toàn trở về thì cũng đã là thắng lớn rồi. Hơn nữa, ai cũng có suy nghĩ này, vạn nhất vận khí của mình cao, may mắn tìm được vạn thần mộ thì sao? Lại nói một đoàn có quy mô lớn như vậy ít nhất vẫn có thể tìm được một cảm giác an toàn. Căn cứ vào danh sách Khảm Kỳ cung cấp, Lý Dật bất ngờ khi phát hiện ra, ngoại trừ mình trong đoàn có 2 đấu hoàng nữa, còn về chuyện 2 đấu hoàng kia sao không tham gia đội của Tam Đại Bá Vương, Lý. gocchuyenaudio.com, Dật cũng không truy cứu. Hắn chia cả đoàn thành 6 đội nhỏ, do mình, Khảm Kỳ, Lôi Bách, Đỗ Lạp và 2 đấu hoàng kia làm thủ lĩnh mỗi tiểu đội. Ngay lúc đoàn mạo hiểm này kêu gọi xuất phát, đoàn của thất hoàng tử đang tập trung ở một góc của quảng trường, trên mặt mỗi người bọn họ không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Thất hoàng tử bèn rảo bước đến bên cạnh Lý Dật, giọng nói có chút thông cảm nói. Lý Dật các hạ, đây là đoàn mạo hiểm của ngươi ư? Lý Dật vẻ mặt lưu manh nói. Không cần phải hâm mộ ta, đây là ta dùng tiền mua được. Lý Dật các hạ quả nhiên là khí phách kinh người, trong thời gian ngắn như vậy có thể tập kết đông đảo đấu sư đấu vương như thế, ma thú ở thế giới đóng băng nhất định sẽ vô cùng cảm kích Lý Dật các hạ thoáng cái đã đem đến cho bọn chúng nhiều điểm tâm như vậy. Đối mặt với sự mỉa mai của thất hoàng tử, Lý Dật không hề để ý chút nào, bởi vì chính mình cũng không muốn gia nhập đoàn của hắn, vì hắn cứ mở miệng là mỉa mai như vậy, vị thất hoàng tử này, bề ngoài cũng không phải là người khí khái gì cả. Người không có khí khái gì, thì làm sao có thể làm được đại sự, hắn mỉa mai phen này, khiến Lý Dật xem thường hắn thêm vài phần. Thảo nào hắn bị đuổi ra khỏi thần vương triều, e rằng sự nhỏ mọn không khí khái này chính là một phần nguyên nhân của sự việc đó. Cái này thì rất khó nói đó, 7 phần cố gắng, 3 phần dựa vào ý trời, hơn 400 đấu sư đấu vương của ta hay hơn 100 đấu hoàng của ngươi có thể cười được đến phút cuối cùng, cái này phải dựa vào vận may rồi. Hoặc giả chúng ta đều trở thành điểm tâm của ma thú rồi cũng không biết chừng. Thất hoàng tử điện hạ, không cần đưa tiễn, đoàn của ta sắp xuất phát rồi, nếu ngươi không muốn bị tụt hậu phía sau quá xa thì khẩn trương lên chút đi, hôm qua Khải Phong và Ánh Vũ Tình đều đã xuất phát rồi. Mãi đến lúc đoàn của Lý Dật rời khỏi vô loạn chi vực tiến về phía Bắc, Lý Dật mới hiểu nguyên nhân thất hoàng tử án binh bất động. Tên này đúng là vô lại, muốn đoàn 100 đấu hoàng của hắn làm cái đuôi của đoàn mình, hiển nhiên là muốn đoàn của mình dẫm lôi giúp bọn chúng. Phía bắc của học viện La Lan, còn hơn 10 dặm khu vực hòa hoãn rồi mới tới thế giới đóng băng, kỳ thật cũng thuộc về khu vực biên giới của thế giới đóng băng. Khu vực biên giới hơn 10 dặm này có không ít ma thú cấp thấp sinh sống, là thiên đường của các dòng binh đoàn và đoàn mạo hiểm nhỏ không thuộc học viện. Đội đầu tiên của Lý Dật phụ trách mở đường. Thông qua con mắt quan sát lợi hại của Lý Dật, khu biên giới thế giới đóng băng này, đã không còn thấy những người mạo hiểm bình thường, nhưng hiển nhiên là có không ít cường giả đã tiến vào bên trong, từ dấu chân và cành cây gãy, có thể phán đoán rằng thời điểm những người này tiến vào cũng không quá 2-3 ngày. Những cường giả cấp đấu hoàng trở lên, mặc dù có thể bay vào, nhưng cách này không nhiều thì ít đều phải hao tổn đấu khí. Trong cái nơi như thế giới đóng băng này, không có bất kỳ ai muốn hao tổn đấu khí một cách vô vị như vậy, bởi vì một chút thực lực trong thời khắc mấu chốt chính là khác biệt về sinh tử. Mà dấu tích của những cường giả tiến vào thế giới đóng băng này chính là mục tiêu kiếm tìm của Lý Dật. Thất hoàng tử muôn mình dẫm lôi giúp hắn, Lý Dật há lại không muốn người khác dẫm lôi cho mình. Vạn nhất không cẩn thận gặp phải hang ổ của ma thú cao cấp đối với cái đoàn toàn. gocchuyenaudio.com Dễ cỏ này mà nói, cả đoàn sẽ có thể có hậu quả là bị tiêu diệt, vậy nên Lý Dật không thể không cẩn thận. Chỉ sau nửa ngày, đoàn đã đi qua khu vực hòa hoãn, đến buổi chiều là đã chính thức tiến vào khu vực thế giới đóng băng. Tiến vào thế giới đóng băng rồi, khí hậu đột nhiên thay đổi, chỉ cách có một dãy núi, mà nhiệt độ trong ngoài thế giới đóng băng, theo Lý Dật phán đoán, cũng lệch hơn 10 độ. Cũng may, những cường giả rễ cỏ này cũng có thực lực đấu sư, hơn nữa trước lúc xuất phát cũng đã chuẩn bị quần áo đầy đủ cả, nên đây không phải là vấn đề gì lớn cả. Nhưng càng đi sâu vào thế giới đóng băng, nhiệt độ lại càng thấp, đến lúc cắm trại buổi tối, hoàn cảnh nơi này đã khác hoàn toàn so với cảnh cây cỏ xanh tươi bên ngoài. Nơi này cũng chỉ có thể coi là bên ngoài của thế giới đóng băng, sinh trưởng khắp nơi là những thực vật chịu rét, mặt đất cũng như phía trên cây cối, đều có những lớp băng tinh mỏng, toàn bộ thế giới tràn đầy hàn băng và túc sát khí. Ngày hôm sau đi thêm được một ngày, nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn, nước đã đóng thành băng, băng tuyết trên mặt đất cũng dày lên, trên bầu trời vẫn luôn có những bông hoa tuyết không lớn không nhỏ, toàn bộ là một thế giới hoang vu băng thiên tuyết dại. Lúc này cũng đã gặp phải ma thú cấp 4-5, nhưng với hải chiến thuật của đoàn mạo hiểm, những ma thú này hoặc là bị giết chết hoặc là bị đuổi đi cũng coi như không có hung hiểm gì. Hai ngày trời được an toàn, Lý Dật vẫn kiên định tìm dấu chân của người đi trước, làm như vậy ít nhất có thể tránh được huyệt sao của bọn ma thú, còn đối với những ma thú rải rác đi lại bên ngoài, chỉ cần là cấp không quá cao thì đoàn của mình có thể đối phó được. Ngày hôm sau khi sắc trời đã tối đen, Lý Dật đã chọn một sơn cốc chuẩn bị cắm trại tại chỗ này. Dấu bé Brecht chương.